Độc thê của hoạn quan có thai. Chương 202. Chỉ Lệ Dập và Cửu Thiên Tuế liên thủ. Gocchuyenaudio.com. Editor: Jun. Phong Hàn Lận cười lạnh. Quân Cơ Lạc Thiên Đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi lại cứ nhất định chui vào. Quốc chủ và bổn tọa sớm đã biết chuyện ngươi bí mật tới Trần Quốc. Sở dĩ chúng ta án binh bất động chính là để chờ ngày hôm nay. Quân Cơ Lạc vỗ tay cười nhẹ. Khẩu khí của Phong Quốc Sư cũng thực lớn đấy. Bản đốc khó có cơ hội đích thân đến Trần Quốc một chuyến không thể không biết xấu hổ mà tay không trở về. Bản đốc nhất định phải mang hai cha con Chỉ Lệ Dập về để báo cáo kết quả công tác. Khóe miệng Phong Hàn Lận hơi rủ xuống, đôi mắt như có lửa bốc lên, hắn nhẹ nhàng đảo phất trần trong không trung, bốn phương tám hướng của Nghĩa Trang liền xuất hiện rất đông binh lính Trần Quốc mang theo tên lửa. Mấy người Quân Cơ Lạc bị bọn họ bao vây xung quanh. Đôi mắt âm u của Quân Cơ Lạc trở nên thâm trầm, khuôn mặt tuấn mỹ như tạc vô cùng bình tĩnh, thong dong phất tay áo, Quân Cơ Lạc theo thói quen vuốt ve chiếc cằm bóng loáng của mình. Phong Hàn Lận lấy từ trong tay ra một cái bát quái, vuốt râu, nói: "Quân Cơ Lạc, theo như lão phu thấy trên quẻ tượng, một năm trước hẳn ngươi đã phải mất mạng, nhưng vận khí ngươi tốt. Ông trời giúp ngươi, cho ngươi gặp quý nhân cứu mạng. Đáng tiếc kiếp số con người đều đã được định sẵn rồi. Ông trời định canh ba ngươi phải chết mà canh bốn ngươi còn sống. Nhưng tới canh năm thì không hẳn ngươi còn có thể sống. Mà đêm nay, lão phu chính là người tiễn ngươi xuống âm tào địa phủ. Từ năm 15 tuổi, bản đốc đã phát hiện mệnh của bản đốc rất dày, Diêm Vương cũng không dám thu thập bản đốc. Nhưng đáng tiếc vì mệnh của bản đốc quá dày mà mỗi lần đến đâu làm gì đều khắc chết vài người. Bản đốc phải nghiêm túc tính toán xem rốt cuộc mình đã khắc chết bao nhiêu người." Quân Cơ Lạc xòe bàn tay, làm ra dáng vẻ như đang tính toán. Tiên Hoàng đã mất, Tân Hoàng đăng cơ không tới một ngày, Hiền Vương, Nhiếp Chính Vương. Tới khi 10 ngón tay đếm không đủ, hắn nâng mí mắt cười nói sâu xa. Bản đốc khắc chết thật sự rất nhiều người. Phong Quốc Sư, hôm nay ngài không phải cũng muốn trở thành người bị bản đốc khắc chết đó chứ? Phong Hàn Lận hừ lạnh cười nói. Cửu Thiên Tuế, người chết đến nơi rồi mà còn dám lớn tiếng. Phong Hàn Lận khinh thường nói xong liền nâng phất trần lên, những thị vệ vây xung quanh dựa theo bản đồ bát quái sinh thương, hưu, đỗ cảnh chết kinh, mở ra bát môn, thành bát quái trận. Quân Cơ Lạc và tôi tớ của hắn đứng trong trận ương muốn thoát khỏi bát quái trận là điều vô cùng khó khăn. Quân Cơ Lạc cười, Phong Quốc Sư thật khẳng khái, đêm nay chúng ta được tận mắt thấy phần đại lễ ngài tặng bản đốc. Xem ra là ngài muốn làm khó bản đốc rồi. Ai, từ nhỏ bản đốc đã ngang dọc khắp các phố phường, cho tới nay nhờ có phúc của ông trời mà bản đốc gặp phải toàn những đối thủ không có kiến thức. Hôm nay được diện kiến Phong Quốc Sư, được lãnh hội phong thái của ngài, lại còn chính mắt được thấy ngài bày trận bát quái. Làm sao đây, đây là lần đầu tiên bản đốc có cảm giác phấn khích như vậy. Ai, bản đốc rất sợ hãi đó. Hay là chẳng lẽ, đêm nay ông trời thực sự muốn bản đốc chết trong tay Phong Quốc Sư hay sao? Lời nói của Quân Cơ Lạc không giấu được vẻ cạch cỡm. Lại có thể khen Phong Hàn Lận thực sự rất lố bịch. Phong Hàn Lận trừng mắt, Quân Cơ Lạc, nơi này là lãnh thổ của Trần Quốc, ngươi đừng vội ở đây mạnh mồm mạnh. Gocchuyenaudio.com. Miệng, Phong Hàn Lận hét lớn một tiếng, tám thị vệ đứng trong trận đồ bát quái vây áp xung quanh mấy người Quân Cơ Lạc với tốc độ cực nhanh. Sau đó thừa dịp mấy người trong trận ương không kịp phản ứng, thị vệ dùng một chiêu thiên nữ tán hoa đánh tới Quân Cơ Lạc. Quân Cơ Lạc cởi roi ra bên hông ra, roi ra xẹt một đường cong vô cùng hoàn hảo trong không trung. Một đao va chạm với một roi giữa không trung, Phong Hàn Lận bên ngoài trận híp mắt chăm chú nhìn phản ứng của Quân Cơ Lạc, tiếp tục cao giọng hô. Thương, trên tay thị vệ nắm thương qua đường môn bạo vũ lệ hoa châm tạo thành khổng tước linh. Nhấn một cái xuống cơ quan khổng tước linh, ngân châm tản ra đầy trời có hình dạng của khổng tước xòe đuôi. Trong lúc thị vệ đánh nhau kịch liệt, đôi mắt Quân Cơ Lạc hiện lên tia sáng, đúng lúc này hắn thu hồi roi ra trên tay, thân hình nhảy lên giữa không trung, tốc độ cực nhanh tránh né ngân châm. Phong Hàn Lận ở bên ngoài trận doanh, khóe mắt khẽ nhếch, tinh quang trong mắt càng sáng, cao giọng hô. Cảnh, thị vệ sau cảnh môn thay đổi vị trí, tay dương cung được làm khéo léo hoàn mỹ. Sau khi nghe mệnh lệnh của Phong Hàn Lận, thị vệ cảnh môn lấy ra 8 mũi tên nhọn từ bao đựng tên sau lưng, kéo dây cung gài 8 mũi tên nhọn siêu một tiếng bay về phía Quân Cơ Lạc. Hiện giờ Quân Cơ Lạc là một địch 8, ứng phó với thế trận 8 người có mệt mỏi. Mà 8 người dưới sự chỉ huy của Phong Hàn Lận sử dụng vũ khí bọn họ thành thạo nhất đối phó với Quân Cơ Lạc. Trường đao, khổng tước linh, cung tên, nanh sói nện, phương thiên hỏa kích, chu tiên võng, thanh thiên kiếm, khảm thiên phủ. Chỉ một trong số những vũ khí đó cũng có thể khống chế người.